Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2678, Ba Đại Hiểm Địa. Cổ Phong không khỏi hỏi, Kim Diễm Tiên Tôn vỡ nát bản nguyên thần thạch, chia ra làm bảy, cuối cùng một khối, lại là rơi vào Kim Diễm Thiên Sơn cái kia miệng núi lửa bên trong. Chấm ngoặc kép, Sát Tận Hoan, ngay sau đó nói ra. Tương đương cái kia Kim Diễm Thiên Sơn. Hết sức khủng bố, trong đó hỏa diễm có thể đốt cháy tôn cấp cường giả. Rất nhiều thế lực, cũng từng nghĩ tới cưỡng ép tiến vào lấy được bản nguyên thần thạch. Nhưng không thể nghi ngờ toàn bộ đều thất bại. Kim Diễm Tiên Tôn mục đích làm như vậy, lại là cái gì? Cổ Phong không khỏi hỏi, đồng thời có chút tiếc nuối. Bản thân thế nhưng là vì bản nguyên thần thạch mà đến. Kim Diễm Thiên Sơn, mỗi vạn năm bộc phát một lần. Bây giờ khoảng cách Kim Diễm Thiên Sơn bộc phát, chỉ còn lại có 500 năm. Cái này thời gian vừa đến, Kim Diễm Thiên Sơn bộc phát, cái kia bản nguyên thần thạch, chính là sẽ theo nham tương cùng một chỗ phun ra. Như thế, tất cả mọi người, đều có cơ hội thu hoạch được. Sát Tận Hoan nói xong, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng quang mang. Kim Diễm Tiên Tôn là muốn dùng cái này, để sáu đại thế lực tranh đoạt, chém giết lẫn nhau, đến lúc đó rất nhiều thế lực tất nhiên tổn thất nặng nề. Chỉ sợ đây là hắn đối với rất nhiều thế lực, sau cùng điên cuồng trả thù a. Chấm ngoặc kép, lấy Cổ Phong tâm trí, lập tức liền nghĩ đến trong đó nơi mấu chốt. Không sai, bất quá Kim Diễm Tiên Tôn lợi hại liền ở chỗ, mọi người biết rất rõ ràng. Đây là một cái bẫy dập, là muốn cho rất nhiều thế lực chém giết lẫn nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người biết rõ là bẫy dập, cũng phải nhảy vào trong. Đơn giản là, cái này bản nguyên thần thạch giá trị quá lớn. Sát Tận Hoan cảm thán mở miệng, bản nguyên thần thạch một phần vì bảy, sáu đại thế lực riêng phần mình một khối nhỏ. Bây giờ ai có thể nắm vững hai khối, liền có cực lớn khả năng xưng bá cái này Kim Diễm Tiên Vực, không có người có thể cự tuyệt dạng này dụ. Nghi ngờ, Cổ Phong cũng là không khỏi mở miệng. Ngay sau đó con mắt càng là sáng lên. Mặt khác sáu khối, đều đã có chủ nhân. Lấy Cổ Phong thực lực bây giờ, đi tiến đánh cái nào thế lực, đều là không khả năng. Mà cái này bên trong Kim Diễm Thiên Sơn cuối cùng một khối bản nguyên thần thạch, dẫn tới rất nhiều chém giết. Bản thân cũng không phải là không có cơ hội. Sấn loạn lấy được một khối này bản nguyên thần thạch. Nhìn xem Cổ Phong trong mắt ánh mắt. Sát Tận Hoan như thế nào không minh bạch. Lập tức mở miệng. 109 đệ. Ngươi là nghĩ. Chấm ngoặc kép. Không sai. Ta là vì bản nguyên thần thạch mà đến. Cổ Phong ở trước mặt Sát Tận Hoan, không có che lấp. Chiếm được một khối bản nguyên thần thạch về sau, ta sát vực thuế biến. Bây giờ toàn bộ sát vực đã giống một cái di động đại trận. Chúng ta đã có thể rời đi sát vực. 109 đệ nghĩ ra được một khối này bản nguyên thần thạch, huynh đệ chúng ta tất nhiên toàn lực tương trợ. Sát Tận Hoan mở miệng. Cổ Phong nhìn ra Sát Tận Hoan trong mắt chân thành. Trên thực tế, hắn cũng minh bạch. Bản thân vốn là sát vực người. Bản thân lấy được bản nguyên thần thạch, bọn họ tự nhiên cũng là cao hứng. Tạ Tam ca, Cổ Phong mở miệng, 109 đệ, khoảng cách Kim Diễm Thiên Sơn mở ra, còn có 500 năm lâu, cái này 500 năm, ngươi thuận tiện sinh ở sát vực tu hành, ta xem ngươi khí tức có đột phá dấu hiệu, tranh thủ ở năm trong vòng trăm năm, bước vào tiên đạo cửu giai, sát vực chính là nhà của ngươi, sát vực tất cả tài nguyên, ngươi tùy ý sử dụng. Sát Tận Hoan nói ra, tốt. Cổ Phong không có khách khí, lập tức gật đầu, ta bên trong sát vực, có ba đại hiểm địa, sát hồn cốc, sát binh chi sơn, sát kiếp tử địa, mỗi một chỗ, đối với ngươi tu hành, đều có chỗ tốt, bất quá mỗi một chỗ, cũng đều là hết sức hung hiểm. Đây là một trận ta sát vực địa đồ, bên trong sát vực, tính ngươi ở bên trong, chỉ có chúng ta 109 người, ngươi đến bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không có trở ngại. Vừa nói, Sát Tận Hoan đưa cho Cổ Phong một tấm bản đồ. đông đảo sát tiên cũng sẽ không cùng Cổ Phong nhiều lời. Mọi người riêng phần mình đều về tới bản thân tinh thần bên trong. Tiếp tục tu hành, 500 năm về sau Thiên Diễn Kim Sơn bản nguyên thần thạch tranh đoạt. Tất nhiên hung hiểm vạn phần, ai cũng muốn ở trước đó tăng thực lực lên. Cổ Phong nhìn xem địa đồ, hướng về sát vực chỗ sâu đi đến. Tương đương toàn bộ sát vực, chưa hoàn chỉnh đại lục, toàn thân là vô biên sát khí cô đọng thành một mảnh màu xám mây mù địa phương. Dưới chân, cũng là màu xám sát khí hình thành cấp độ. Ở chỗ này, loại người bình thường, rất dễ dàng trở thành khát máu dễ giết người, thậm chí mê thất tâm trí, lâm vào điên cuồng. Nhưng, nơi này, lại là tu hành sát chỉ ý cảnh tu giả thánh địa. Cổ Phong dựa theo trên bản đồ hành tẩu, rất nhanh, đi tới một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này, cũng không biết là từ chỗ nào Nazi mà đến. Ở vô biên sát khí hình thành trên mặt đất, bốn bề toàn núi, bên trong, khắp nơi đều là tàn hồn. Chẳng lẽ những cái này tàn hồn, cũng là bị sát vực rất nhiều các ca ca, chém giết người lưu lại. Cổ Phong thầm nghĩ lấy, chính là cảm thấy đập vào mặt vô biên sát khí. Những cái này tàn hồn, trên người, đều dính sát khí. Bất quá, sát khí trên người của bọn họ, so với rất nhiều sát tiên, lại là yếu hơn không ít. Xem ra, những cái này tàn hồn, cũng không cam tâm tiến vào luân hồi, cũng là muốn trở thành liền giết tiên vị trí. Đáng tiếc lấy bọn họ tu hành sát chỉ ý cảnh phẩm giai, không thể sau khi chết, như cũ bảo trì linh trí không tiêu tan, cuối cùng đều bị hấp dẫn tới cái này sát vực. Cổ Phong nhìn xem những cái này tàn hồn sát khí trên người, đã hiểu tất cả. Nếu như những cái này tàn hồn là bị sát vực những cái kia sát tiên chém giết, người bọn họ chết mang không phải là sát khí, mà là oán khí. Hiển nhiên những cái này tàn hồn khi còn sống, cũng đều là sát phạt khủng bố hạng người. Cuối cùng sau khi chết bị hấp dẫn tới nơi này, Cổ Phong không nói hai lời, bay thẳng đến nơi này sơn cốc đích chính trung tâm vị trí. Vị trí này là sơn cốc hạch tâm, ẩn chứa sát khí, cũng là nồng nặc nhất chỗ. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, vô số sát lục tàn hồn đều bị hấp dẫn, nhao nhao mặt mũi dữ tợn, hướng về Cổ Phong bên này giết tới đây. Muốn chết, Cổ Phong lãnh ngữ, lập tức, quanh thân sát khí tiêu tán, thực chất hóa sát chỉ ý cảnh, vờn quanh Cổ Phong bốn phía, trong đó có một chút hư ảnh hiện lên. Những hư ảnh này cũng là đã từng Cổ Phong cùng tu giả sinh tử chém giết hình ảnh. Nhìn thấy những hư ảnh này xuất hiện, Cổ Phong cũng là hơi kinh ngạc. Lúc đầu Cổ Phong đang thi triển sát chỉ ý cảnh thời điểm, không có những hư ảnh này. Chẳng lẽ bởi vì ý cảnh của chính mình, một chân bước vào linh giai? Cổ Phong không khỏi tự nói. Cũng ở lúc này, quỷ dị một màn xuất hiện. Cổ Phong phát hiện, bốn phía vô số tàn hồn điên cuồng mà hướng về Cổ Phong nơi này tới gần. Nhưng trên mặt bọn họ dữ tợn không ở, mà là biến thành một cỗ khó có thể ngôn ngữ cuồng nhiệt. Bọn họ ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem Cổ Phong quanh thân sát chỉ ý cảnh biến thành hư ảnh. Nhìn về phía Cổ Phong, cái kia cuồng nhiệt bên trong tràn đầy vô cùng cung kính. Bọn họ quay chung quanh ở Cổ Phong biến thành sát chỉ ý cảnh bốn phía, không dám tới gần mảy may. A, Cổ Phong mắt sáng lên, ngay sau đó đạm ngữ, các ngươi muốn theo ta cùng một chỗ tu hành sao? Trong nháy mắt, bốn phía vô số tàn hồn nhao nhao gật đầu, linh trí của bọn hắn không có triệt để tiêu tán, đều có một chút còn sót lại linh trí, trên cơ bản tâm trí tương đương với ba lượng tuổi hài đồng. Cảm thụ được bốn phía mang tới hồn lực uy áp, Cổ Phong con mắt lóe sáng lên. Không cho phép quấy rầy, ta có thể để các ngươi lưu lại nơi này. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó ngồi xếp bằng. Hết chương.